Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2894. Chương 2894. Chặn giết. Bạch Vũ Triết: Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi lần này như thế nào đào thoát. Tại chém ra một kiếm sau đó, thân đồ liệt thiên thân hình đã nhanh phóng lên tận trời hướng Bạch Vũ Triết bay tới. Trong đôi mắt sát khí doanh nhưng trên mặt thì là mang theo nụ cười gằn cho. Bạch Vũ Triết trước mắt khốn cảnh, tất cả đều là bởi vì tính toán của hắn. Liền cùng Bạch Vũ Triết trước đó suy đoán đồng dạng, hắn mặc dù không cách nào xác định cái truyền tống trận này có phải là có thể làm cho Bạch Vũ Triết truyền tống đến thần tàng chi địa đi, nhưng hắn cảm thấy khả năng này vẫn là không nhỏ. Dựa vào chính hắn tại đã mất dấu tình huống phía dưới, còn muốn tìm được có ẩn thân trận bàn Bạch Vũ Triết kia tỷ lệ thật là quá thấp. Cho nên nếu như mình suy đoán chính xác, kia Bạch Vũ Triết liền có khả năng tới nơi này, vậy không bằng liền trực tiếp ở đây ôm cây đợi thỏ. Hắn còn cân nhắc đến Bạch Vũ Triết ẩn thân trận bàn, lại thêm hắn có thể phá giải ẩn thân tổng nhân tố. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết lá gan quá nhỏ, tại phát hiện hắn ẩn tàng sau đó trực tiếp lặng lẽ rời đi, kia thân đồ liệt thiên cũng không có biện pháp nào, hắn cũng chỉ là tìm vận may mà thôi. Bây giờ xem ra, vận khí của hắn thật đúng là rất không tệ. Bạch Vũ Triết thế mà thật dám trước mặt mình mở ra truyền tống trận, kế hoạch của hắn cũng thành công. Lúc này, thủ hộ tại truyền tống trận chung quanh kia 10 cái thiên ma đại lục những cao thủ trợn mắt hốc mồm. Đừng nói là Bạch Vũ Triết đã đứng tại trên truyền tống trận bọn hắn không biết, liền ngay cả thân đồ liệt thiên đến bọn hắn cũng đều không rõ ràng. Bất quá, lúc này bọn hắn cũng không đi kiếm cái gì phồn văn lễ tiết, mà là lập tức nhanh chóng rút đi. Bằng không, tùy tiện xuất hiện một số chiến đấu dư ba, liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Đối mặt một kiếm này, Bạch Vũ Triết ngược lại là thật có thể chống đỡ được. Nhưng là ngăn trở sau đó, hắn chú định sẽ bị đánh bay ra ngoài, xa xa rời đi truyền tống trận. Thân đồ liệt thiên cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào tới gần truyền tống trận. Vậy chỉ có thể là dùng tuyệt đối phòng ngự để ngăn cản. Nhưng như thế vừa đến một kích này là ngăn trở, tiếp xuống cho hắn thời gian có thể sẽ không đủ. Không trung thân đồ liệt thiên đã lần nữa ra chiêu, lần này không còn phổ thông chiêu thức, mà là tuyệt chiêu của hắn một trong. Liệt nhật cửu trọng, một vòng mặt trời vàng óng chói chang đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn. Kim sắc quang mang chiếu rọi đại địa, so trên trời mặt trời càng thêm lóa mắt. Oanh, kia một đạo kiếm quang hung hăng chạm tại Bạch Vũ Triết trên người. Hắn thậm chí đều không có đi ngăn cản, mà là trực tiếp mở ra tuyệt đối phòng ngự, đồng thời bắt đầu bố trí nguyên thạch. Chỉ gặp hắn tiện tay lắc một cái, một mảng lớn nguyên thạch liền từ hắn chữ vật khí bên trong bay ra, chuẩn xác vô cùng khảm vào từng cái lỗ khảm bên trong. Hắn còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết, cho nên chỉ có thể trước dạng này. Nếu quả thật bị đánh bay ra ngoài, kia tuyệt đối nửa điểm cơ hội đều không có, chỉ có để cho mình trước tiên ở truyền tống trận nơi này lưu lại, mới có một chút hy vọng sống. Thân đồ liệt thiên đệ nhất thức hoàn toàn bị ngăn trở, không có cho Bạch Vũ Triết tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha, nhanh như vậy liền dùng xong tuyệt đối phòng ngự, vậy kế tiếp công kích, ngươi làm sao cản? Ngươi còn có cơ hội mở ra truyền tống trận sao? Giữa không trung thân đồ liệt thiên cười to, hoàn toàn là nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Liệt nhật cửu trọng đã phát động, công kích của hắn chiêu thức hoàn toàn dính liền được. Tại Bạch Vũ Triết dùng tuyệt đối phòng ngự ngăn trở công kích của hắn về sau, liệt nhật cửu trọng kích thứ nhất liền đến. Liệt nhật cửu trọng cũng không phải là thân đồ liệt thiên tối cường tuyệt chiêu, nhưng là tốc độ rất nhanh,